Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, bắt sống, quá mạnh mẽ, không muốn ở coi thường hắn. Đạo Lăng rốt cuộc giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Không phải phàm nhân, không sai, muốn dùng thiên tài siêu cấp ánh mắt nhìn hắn. Thậm chí hắn một điểm đều không e ngại thần thiên kiệt. Còn tuyên bố ba chiêu đánh giết hắn. Ta phỏng chừng lần này có trò hay nhìn, không biết thần thiên kiệt có thể hay không lại đây. Chờ đợi xem, nói không chắc còn có kinh thế đại chiến, chiến đài bốn phía đi rồi một nhóm người. Đều cảm giác không có hy vọng, lấy đạo lăng sức chiến đấu trên căn bản rất khó đem hắn đánh xuống. Trừ phi chúng mạnh liên thủ mới có thể. Nhưng là hiện tại mới vừa mới bắt đầu không mấy ngày. Vào lúc này sợ là không ai sẽ điên cuồng công kích đài chủ. Trong tình huống bình thường đều là thời khắc sống còn mới phải xuất hiện liên thủ tư thế. Từ thiên tài chiến bắt đầu đến hiện tại, đã 10 ngày đi qua, luân hồi thánh địa treo lơ lửng hư không bảng danh sách 5 vị trí đầu tích phân càng ngày càng khủng bố, cho đến bây giờ, thần thiên kiệt tích phân đều 70.000, nhưng là người thứ 10 mới 10.000 tích phân. Chênh lệch này quá to lớn, chủ yếu vẫn là chiến đài dành cho quá nhiều. Thần thiên kiệt thật là không bình thường, vẫn hùng bá đệ nhất. Phỏng chừng chờ sau khi kết thúc hắn tích phân sẽ vô cùng đáng sợ, không sai. Thần thiên kiệt không phải là phàm nhân, ngộ ra chư thiên áo nghĩa, chính là đại danh, đỉnh đỉnh thiên tài siêu cấp. Hắn nắm lấy số một hy vọng lớn vô cùng, rất nhiều người đều đang bàn luận. Không ít ánh mắt cũng nhìn chằm chằm thứ 5 tích phân. Hiện tại đạo lăng tích phân cũng có 4 vạn. Tình huống như thế để một ít người cau mày. Có vẻ như đối với sức chiến đấu của hắn đánh giá sai lầm mà Ni Ngư Hồng Quang rất cao hứng. Nếu là đạo lăng ở kiên trì nửa tháng, tích phân liền càng ngày càng nhiều. Liền là bị giết cũng có thể tham dự lần thứ 2 hải tuyển. Tuy rằng làm lỡ thời gian dài một điểm, thế nhưng dù sao cũng hơn bị đào thải tốt. Đại ca ở làm cái gì? Làm sao còn chưa động thủ? Thần Khải sắc mặt biến ảo không ngừng. 10 ngày, dòng dã 10 ngày, đạo lăng còn không có ngã xuống. Y nguyên sống sót, thần Khải, ngươi bình tĩnh điểm, thần viện cường giả cau mày. Cái này thần Khải quá không có kiên trì. Hiện tại chính là tích chữ tích phân thời điểm, cũng không thể bởi vì đạo lăng bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại bách chiến bí cảnh bên trong, thập đại chiến đài cũng có vẻ rất bình tĩnh. Bọn họ đều rất rõ ràng, những cường giả này đều đang đợi, chờ bọn hắn tích phân có thêm lại ra tay. Thần thiên kiệt ngồi xếp bằng ở trên chiến đài. Chiến chung quanh đài đâu đâu cũng có huyết dịch, không ai dám tới gần vạn trượng khu vực, phàm là tới gần đều bị hung hăng chém giết. Cái này đạo lăng, làm sao còn chưa tới? Thần thiên kiệt cau mày, chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Thiên kiệt sư huynh, vào lúc này một người trẻ tuổi nhanh chóng đi tới, trầm thấp mở miệng, cái này đạo lăng vẫn chiếm cứ chiến đài. Không hề rời đi ý tứ, không chuẩn bị rời đi. Thần thiên kiệt, con mắt lạnh lẽo, nói rằng, trước tiên bày đặt đi, chờ hắn tích phân nhiều một chút, ta ở chém giết hắn. Nghe vậy, người trẻ tuổi do dự một hồi nói rằng, thiên kiệt sư huynh, cái này đạo lăng quá kiêu ngạo, hắn để ngươi qua, ngươi nói cái gì? Thần thiên kiệt cả người khí thế có chút khủng bố, lạnh lùng con mắt giống như chư thiên tinh không ở vận chuyển. Nhìn chăm chú người trẻ tuổi này cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Thiên kiệt sư huynh, hắn liền đúng như vậy nói. Người trẻ tuổi nhắm mắt nói, quá kiêu ngạo, căn bản không đem ngươi để ở trong mắt. hơn nữa tuyên bố ba chiêu chém giết ngươi. Ta xem hiện tại liền đi đem hắn chém giết chứ. Ha ha ha, ba chiêu chém giết ta. Quả thực là thật là tức cười. Giết một tên rác rưởi, chẳng lẽ còn cần ta tự mình đi qua. Thần Thiên Kiệt rất là tức giận, nói rằng, đi, để Vũ Hoa hai người đi qua, đem hắn cho ta mang tới. Là sư huynh, người trẻ tuổi một trận kinh hỉ. Lần này thần Việt bên trong đi tới bách chiến bí cảnh không chỉ có là thần Thiên Kiệt, còn có một nhóm lớn thần viện kỳ tài. Hơn nữa thần Vũ Hoa hai người vẫn là ngộ gia truyền nhất phẩm áo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Người trẻ tuổi rất mau ra đi sưu tầm thần Vũ Hoa tung tích. Bất quá tiêu tốn thời gian cũng dài. Sau hai ngày mới đem nói đưa tới. Ha ha, Thiên Kiệt sư huynh sốt ruột. Thần Vũ Hoa cả người mưa khí mông lung, mắt như thu thủy, cả người rất có linh khí. Cũng có một tôn thần tộc độc nhất cao quý khí tượng. Thần tộc bộ tộc này chính là đế tộc. Môn hạ tộc nhân đều là khí chất cao quý. Mỗi một cái đều giống như là rồng trong loài người. Trong cơ thể chảy xuôi thần huyết. Khí thế làm người kinh sợ. Đã sớm nói không muốn làm phiền Thiên Kiệt sư huynh. Thần Vũ Hoa bên cạnh là một cái khí tức bá đạo nam tử. Hắn lạnh lùng mở miệng, vốn cho là chưa dùng tới chúng ta ra tay, nhưng là cái này đạo lăng lá gan cũng thật là lớn. Lại dám để Thiên Kiệt sư huynh đi tìm hắn. Phía trên thế giới này gan lớn người có rất nhiều, nhưng là người như thế trong tình huống bình thường đều chết so sánh nhanh. Thần Vũ Hoa đạm mạc nói, người trẻ tuổi không biết ẩn nhẫn vẫn là có thể lý giải, đi thôi. Vừa vặn chém giết hắn đem cái này chiến đài bắt. Thần Vũ Bá con mắt lạnh lẽo. Nguyên lai bọn họ liền chuẩn bị bắt đạo lăng chiến đài. Nhưng là thần Thiên Kiệt muốn đánh giết đạo lăng, liền vẫn không có làm như thế. Sư huynh sư tỷ đi nhanh đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Hai người bọn họ vị một khi liên thủ, uy thế cực đoan mạnh mẽ, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể sánh ngang. Chiến đài nơi này lại là một cái khiêu chiến cao thủ bị đưa đi. Đạo lăng cảm giác này quá tẻ nhạt. Hiện tại trên căn bản rất ít người mạo hiểm mạnh mẽ tấn công chiến đài, chủ yếu vẫn là không đến thời khắc sống còn. Trong tình huống bình thường đều là sắp kết thúc rồi mới có một nhóm lớn cũng bị đào thải cường giả phát rồi tranh đoạt chiến đài. Hắn phỏng chừng tháng thứ nhất nên tính là bình tĩnh. Đã nửa tháng, đang chờ đợi đi. Đạo lăng nội tâm chờ đợi, thần Thiên Kiệt cùng Vĩnh Chí sợ là sẽ phải không nhẫn nại được giết tới. Thần viện cùng Vĩnh gia đều tiêu tốn nhiều như vậy thần tinh tạp đến trong đánh cuộc. Nếu là giết không chết chính mình, bọn họ há có thể sẽ cam tâm. Ở trong này còn không biết sẽ tổn hại bao nhiêu người lợi ý. Vì lẽ đó đạo lăng không vội vã, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, đại chiến còn ở phía sau. Ồ, các ngươi mau nhìn. Thần Vũ Bá cùng thần Vũ Hoa dĩ nhiên đến rồi. Chu vi rối loạn tưng bừng. Đây là thần viện hai đại cường giả, hiện tại dắt tay nhau mà đến. Phỏng chừng là đến nhằm vào đạo lăng. Nhìn dáng dấp thần Thiên Kiệt căn bản khinh thường ra tay. Sư huynh, sư tỷ, chính là chỗ này. Người trẻ tuổi chỉ điểm một chút hướng về ngồi xếp bằng ở trên chiến đài đạo lăng, cười nói, chính là hắn, ha ha. Ngược lại yên tĩnh, thần Vũ Bá cả người tràn ngập thần huy. Cả người hắn khí thế trong nháy mắt khủng bố đứng dậy. Tràn ngập ra khí lưu lệnh, quần sơn núi lớn đều ở rì rào run lên. Đều cút xa một chút cho ta. Thần Vũ Bá gầm thét, hiện tại không lăn lời nói, chờ chém giết hắn, kết cục các ngươi hẳn phải biết. người xung quanh một trận tức giận. Bọn họ đều quan chiến chừng mấy ngày, nhân gia đạo lăng đều không nói một chữ. Nhưng là cái này thần vụ bá cũng quá bá đạo, tới quát lớn bọn họ mau chóng rời đi. Quá kiêu ngạo, bọn họ liền nhận định đem đạo lăng tiếp tục đánh. Có người rất là khó chịu. Thần vũ hoa con mắt nhìn quanh ở đạo lăng trên người. Nàng cao cao tại thượng mở miệng nói. Ngươi là chuẩn bị chính mình đi xuống. Đang chuẩn bị để chúng ta trấn áp mang đi. Cái gì gọi là chúng ta? Thần vũ bá cười nhạo nói. Đối phó hắn ta một người là đủ. Nói cũng đúng, thần vũ hoa cao cao tại thượng nói rằng. Ngươi tự mình động thủ đi. Đừng làm cho thiên kiệt sư huynh sốt ruột chờ. Qua lại lộ trình nhưng là không gần. Yên tâm đi sư muội. Ngươi ở đây quan sát là tốt rồi. Thần vũ bá nói một câu. Cuối cùng hắn nhìn đạo lăng một chút. Chỉ điểm một chút nói với hắn. Ngươi liền chuẩn bị vẫn ngồi chờ chết à. Thần vũ bá toàn thân khí thế càng ngày càng cuồng bá. Có một loại quét ngang tất cả thô bạo đang tràn ngập. Uy thế chúng hùng, bốn phía rất nhiều người đều rút đi. Chỉ lo lan đến đi vào. Ngươi này con ruồi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Ngươi nếu là muốn chết nhanh lên một chút lăn lại đây. Đạo lăng quát lên, thực sự là muốn chết a. Thần vũ bá hai con mắt trợn trừng, toàn thể tràn ngập ra căm giận ngút trời. Bộ lông đều ở dựng thẳng. Muốn chết một tôn lôi thần ở phát điên. Ngươi cút cho ta xuống đền tội. Thần vũ bá một tay đưa ra. Thiên địa run lên. Hư không đều bị một tầng tối om om tầng mây chấn áp lại. Có óng ánh chói mắt lôi điện tuôn ra mà xuống. Thậm chí mưa to phiêu bạt. Lôi chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa kết hợp. Uy năng cực đoan kinh người. Quả thực như là một cái lôi thần bàn tay khổng lồ sinh ra. Mở rộng đi qua, muốn đem đạo lăng cho bắt lại. Thần vũ bá rất tự phụ, đứng chưa từng động đậy. Muốn đem đạo lăng từ đứng trên đài đánh xuống. Ầm ầm, đạo lăng từ biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Lộ chân lông đều dâng lên ngập trời tinh lực. Kinh sợ càn khôn đại địa. Hư không đều đang run rẩy, hắn thân hóa tường long, tê thiên liệt địa, lôi thần bàn tay khổng lồ bị phá tan một cái lỗ thủng lớn. Trong nháy mắt bổ đi ra ngoài, đem thần vụ bá va nổ tung ở trong hư không. Tường long biến mất, đạo lăng thân hóa kim sĩ đại bằng, xuất hiện ở thần vụ hoa trước mặt, bàn tay cầm lấy nàng đen thui mái tóc. Đem sách đứng dậy mang về trên chiến đài. Hết chương.